Chương 838, rút lui thất bại. Khinh, nhân tộc bên trong cũng có bất thế cường giả, có thể sinh hoạt tại thế gian trải qua không suy chủng tộc, đều có lấy đạo lý riêng chỗ, ngươi cũng đừng có quá sâu thành kiến. Tinh Hy Thiến cười nói. Ngược lại, trong mắt ta, nhân loại liền là không thế nào thông minh sinh vật, rõ ràng bộ tộc thực lực không mạnh, lại ngày ngày ưa thích nội chiến, tự giết lẫn nhau. Tinh La Khỉ hừ nhẹ nói. Tốt, nếu đại giả đến, chúng ta thân ở trong đó cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ra ngoài đi. Tinh Hy Thiến nghĩ rất rõ ràng, nếu như có khả năng nàng liền đem nhân tộc ngăn trở lần này tai họa, dù sao cùng trên thuyền cũng là một loại duyên phận, nhưng nếu như không được, nàng liền sẽ mang theo La Kỳ lập tức chạy trốn, nàng có lẽ không cùng đại giả chống lại lực lượng, nhưng nếu là chỉ chạy trốn nhưng lại có mấy phần tin tưởng. Đáng giận ta chỉ là muốn ngăn cản thuyền hạ mấy ngày mà thôi. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ náo ra phong ba lớn như vậy. Cụt một tay kiếm khách sắc mặt khó coi vô cùng, hắn dự tính ban đầu căn bản không phải như thế, nhưng sự tình phát triển đã triệt để thoát ly khống chế của hắn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã đâm lao phải theo lao. Tất Khánh, các ngươi nhân tộc lá gan thật chính là nhỏ, từ xưa đến nay đã là như thế. Huyết ảnh nhân trào phúng cười nói. Ngươi cái vực ngoại người biết cái gì? Nhưng có biết thiên vương đại giả ý vị như thế nào chúng ta trên thuyền dù cho có một đám phổ thông thiên vương đều chưa hẳn chống đỡ được. Cụt một tay kiếm khách lạnh lùng thốt. Không muốn phòng người khác uy phong diện chính mình khí thế, cuối cùng đều không thành đế, có thể lợi hại đến mức nào huyết ảnh nhân lơ đến nói. Trong mắt hắn, chỉ có đế giả có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, tại một cái không có đế giả thế giới bên trong, ai có thể làm gì được hắn. Đồ đần độn thật quá ngu xuẩn. Cụt một tay kiếm khách trong lòng mắng to, nhưng lại cũng không thể tránh được, dù sao hắn cùng trước mắt vượt ngoại người chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Người cũng không nên tức giận, cùng chúng ta mà nói chưa chắc không phải công việc tốt, ít nhất mượn nhờ hoàng thú tay, thăm dò hồng bảo thương hội trên thuyền lực lượng, biết người biết ta liền có thể bách chiến bách thắng, không phải sao huyết ảnh nhân thản nhiên nói. Cụt một tay kiếm khách nghe vậy sắc mặt đẹp mắt không ít, không sai, cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Hồng bảo thương hội thật sự là thủ bút thật lớn, thế mà phái ra 5 tên thiên vương cảnh cao thủ giấu ở trên thuyền, xem ra đã sớm dự kiến đến có người hội chặn đường bọn hắn. Cụt một tay kiếm khách lạnh lùng thốt, nói lên hồng bảo thương hội thời điểm, trong mắt tràn đầy nồng đậm sắc cơ, tựa hồ có cửu hận bất cộng đái thiên. Phía cuối chân trời, tịch thiên dạ đoàn người đã trốn xa ngàn dặm, vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn cũng như pháp triệt để né qua lần này tai họa. Không cần chạy. Vật kia liền ngăn ở trước mặt của chúng ta. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, đứng tại hổ tam âm trên lưng, nhìn mênh mông bao la mặt sông, mặt không thay đổi nói ra. Hắn không ngờ rằng, chính mình quyết định thật nhanh rút lui, vẫn không có thoát ly lần này phiền phức. Bị để mắt tới dô y ha hổ tam âm như mày nói, giờ này khắc này, cho dù hắn cũng phát hiện dưới đáy nước có một cố vô cùng đáng sợ khí tức tại chậm rãi nổi lên, loại khí tức kia đáng sợ vô cùng. Liền như là tiền sử như cự thú bàng bạc băng ác, toàn bộ thiên địa thế tựa hồ cũng bị khống chế lại. Không sai, nếu như ta đoán không sai, nên cùng ta đánh chết cái kia vài đầu thiên cảnh hoàng thú có quan hệ. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, hắn đã trở thành dưới nước vật kia mục tiêu, cho nên dù cho chạy trốn cũng khẳng định không trốn thoát được, dù sao bọn hắn tại mạc lận hà phía trên lại thế nào chạy qua thủy thú. Đại đại nhân chẳng lẽ chính là thiên vương đại giả xuất thế điển bộ nguyên nơm nớp lo sợ nói, dù cho trở thành chuẩn thiên vương cảnh tồn tại, giữa thiên địa cái kia cố kinh khủng thế vẫn như cũ khiến cho hắn toàn thân rừng không ngừng run rẩy, như là chính mình chính là cự long dưới chân con kiến. Đó là hắn mặt đối thiên vương cảnh tồn tại thời điểm đều không tăng từng có cảm giác. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, hẳn là như thế. Thích thiên dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt nghe vậy toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh, đứng tại hổ tam âm rộng rãi trên lưng đều có chút lung lay sắp đổ. Cái gọi là thiên vương đại giả, liền là thiên vương bên trong tuyệt thế tồn tại, dù cho rất nhiều thiên vương đều lấy vi tôn, áp đảo phổ thông thiên vương phía trên. Đổi câu lời đơn giản nói, thiên vương cảnh đại khái có khả năng chia làm 3 cái cấp độ, tiểu thiên vương cảnh, đại thiên vương cảnh, sinh thiên vương cảnh. Cái gọi là tiểu thiên vương cảnh, chính là thiên vương bên trong bình thường nhất tồn tại, tỉ như Liêm Văn Long, Dương Thiến Băng, Cao Bình Hùng như là bọn hắn loa y người kia. Mà đại thiên vương cảnh, không gần như chỉ ở phổ thông sinh linh bên trong xương tôn, tại thiên vương cảnh quần thể bên trong cũng là xương tôn, thuộc về thiên vương cảnh bên trong cường giả tuyệt thế. Đến mức cuối cùng thánh thiên vương cảnh, thì là thiên vương cảnh bên trong thánh hiển, tối vi đăng phong tạo cực tồn tại. Dựa theo Tô Hàm Hương lời giải thích, nhân tộc mạnh nhất tồn tại chính là thánh thiên vương, bất luận cái gì một tên thánh thiên vương đều là nhân tộc thánh hiển, tiên tri. Bọn hắn Yên Nhạc bộ lạc làm vì nhân tộc chín đại hoàng bộ một trong, cũng mới vẹn vẹn chỉ có hai vị thánh thiên vương mà thôi. Đáng tiếc đánh với trụ sơn bộ lạc một trận, nàng hoàng gia ra bởi vì thiên dạ thần điện tập kích trọng thương bị bắt, một vị khác thánh thiên vương cũng trọng thương không biết tung tích. Tịch công tử, làm sao bây giờ bị thiên vương đại giả để mắt tới, dù cho Tô Hàm Hương cũng có chút hoảng hốt. Năng lực của bọn họ bây giờ, căn bản không có khả năng chống cự một tên thiên vương đại giả công kích. Tịch thiên dạ hơi hơi trầm ngâm sau nói, quay đầu đi, lập tức trở về thiên vương chiến hạm. Bằng mấy người bọn họ năng lực, tự nhiên không có khả năng cùng dưới đáy nước đầu hung thú kia chống lại, nhưng trở lại thiên vương trên chiến hạm, nhưng lại có một chút hy vọng sống. Dù sao thiên vương trên chiến hạm, có cơ hồ 10 tên phổ thông thiên vương cao thủ, chưa hẳn liền không thể cùng thiên vương đại giả một trận chiến. Hổ Tam Âm lúc này liền quay đầu, căn bản không có mảy may chậm trễ, hướng về thiên vương chiến hạm phương hướng chạy như điên. Nhưng mà, đang khi bọn hắn quay đầu trở về thời điểm, dưới đáy nước đầu hung thú kia rõ ràng cũng hiểu rõ mấy người ý đồ, không để cho bọn hắn như ý tứ, chỉ thấy mặt sông một phân thành hai, theo sâu thẳm không thấy đáy trong nước sông lao ra một cây như là trụ trời cột nước như là bắn thiên thần tiễn, hung hăng hướng về tịch thiên dạ mấy người đánh tới. Tịch thiên dạ ánh mắt ngưng tụ, lúc này tế ra huyền thiên ly hỏa lô, huyết sắc luyện lô lúc này mở rộng, hóa thành cao ngàn trượng khổng lồ luyện lô, treo cao trên bầu trời nhìn xem so mặt trời đều lớn. Như núi cao to lớn huyết sắc luyện lô quay tít một vòng, hàng loạt huyền thiên ly hỏa liền bị nó vung ra, trên 9 tầng trời bùng cháy ra một cái hỏa diễm vòng sáng. Cái kia như là thiên thần xạ nhật cột nước lóe lên tức đến, hung hăng đâm vào hỏa diễm vòng lên mặt. Cơ hồ không có cái gì kịch liệt va chạm, hỏa diễm vòng trong nháy mắt liền bị đâm ra một cái lỗ to lớn, không có bất kỳ cái gì ngăn cản tiếp tục hướng tịch thiên dạ mấy người bay đi. Không tốt, tịch đại nhân thần thông vô phương ngăn trở cái kia của nước. Tần Tâm Duyệt con ngươi thít chặt, nắm thật chặt chiến kiếm, vô ý thức ngăn tại công chúa điện hạ trước mặt. Sợ cái gì, có chủ nhân nhà ta tại, trong thơ ý gian ngàn ở không chết được. Hổ Tam Âm hừ lạnh một tiếng, một đám tiểu không gian thổ dân chính là không có hiểu biết, có hắn cùng tịch thiên dạ hai người hộ tống, há lại dễ dàng như vậy liền có thể nhường dưới đáy nước quái vật đắc thủ.